Luân hồi nhạc viên, chương 708, Ryuto tự ngoại vi, gocchuyenaudio.com, chương 19, Ryuto tự ngoại vi. Một viên quyển trục xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này mai quyển trục chớp động lên hào quang màu vàng kim nhạt, phong ấn quyển trục yêu nốt ruồi. Phẩm chất màu vàng nhạt, loại hình, phong ấn quyển trục nội bộ, phong ấn yêu nốt ruồi. Hiệu quả, sử dụng cuốn này trục về sau, trước mắt vị trí sẽ xuất hiện. Yêu nốt ruồi, phong ấn này quyển trục đem tổn hại. Yêu nốt ruồi, kỹ năng bị động, sử dụng về sau, may mắn thuộc tính đem vĩnh cửu cố định tại. Một điểm chi gian, cùng nữ tính thương lượng lúc mị lực thuộc tính. 20 điểm, cũng kèm theo tâm linh săn bắt hiệu quả, nên hiệu quả đem đối với nữ tính tiến hành ý chí thuộc tính phán định, như nữ tính chưa thông qua ý chí phán định, nữ tử này tính đem điên cuồng yêu ngươi. Nhắc nhở, như săn bắt thất bại, cùng nữ tính thương lượng lúc đem dựa theo mị lực thuộc tính. 20 hiệu quả phán định, cho điểm, 305 điểm, giới thiệu vắn tắt, cực kỳ chân quý phong ấn quyển trục có thể mở ra. Tô Hiểu nhìn cuốn sách trong tay, trong lòng rất cảm thấy xoắn xuýt, nói kỹ năng này rác rưởi đi, nó cùng nữ tính thương lượng thường có. 20 điểm mị lực hiệu quả, nếu như tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được địa vị thực cao, hơn nữa ý chí lực yếu kém nữ tính, tâm linh săn bắt năng lực chính là thần kỹ. Tỷ như Tô Hiểu trước đó sở tại Hunter x Hunter thế giới, nếu có thể ở V5 bộ môn dùng tâm linh săn bắt năng lực khống chế nhất danh nữ tính cao tầng, kia mang đến lợi nhuận đem cực kỳ kinh người. Nhưng là, này đồ vật thế mà giảm may mắn thuộc tính, cái này khiến Tô Hiểu cực kỳ kháng cự. Hắn vận khí bản thân liền lúc tốt lúc xấu, tiêu tốn vốn lớn chế tạo vận mệnh cứu rỗi về sau, hắn may mắn thuộc tính rốt cuộc đạt tới 2 điểm, hiện tại làm hắn đem may mắn thuộc tính vĩnh cửu cố định tại. Một điểm chi gian, hắn tuyệt không thể tiếp nhận, kia đại biểu hắn không cách nào sử dụng Âu Hoàng trạng thái, cái gọi là vĩnh cửu cố định liền đại biểu may mắn cơ bản không có tăng lên khả năng. May mắn thuộc tính rất khó tăng lên, đây là luân hồi nhạc viên bên trong thưởng thức, cho nên hết thảy giảm may mắn thuộc tính năng lực hoặc trang bị, đều bị định nghĩa vì là kê trang bị còn tốt, không cần lúc có thể đặt tại chứa đựng không gian bên trong, về phần kỹ năng, nhất là kỹ năng bị động kia là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cái này phá bàn quay. Tô Hiểu làm bộ liền muốn ném đi tay bên trong quyển trục này, loại màu vàng nhạt phẩm chất thực tế lại rất cay gà năng lực, làm hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào xử lý. Bán đi, đừng nói giỡn, không ai sẽ mua, coi như có thể gia tăng 20 điểm mị lực thuộc tính, nhưng này loại mị lực thuộc tính không phải hoàn chỉnh mị lực thuộc tính, nó chỉ nhằm vào nữ tính. Ngay tại Tô Hiểu vừa muốn đem quyển trục thu hồi lúc, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy này mai quyển trục giới thiệu vắn tắt, mặt bên trên giới thiệu vắn tắt rõ ràng là cực kỳ chân quý phong ấn quyển trục có thể mở ra. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, cái này có chút ý vị sâu xa, ấn lý thuyết quyển trục này giới thiệu vắn tắt không phải là miêu tả yêu nốt rồi sao? Vì sao lại miêu tả quyển trục này bản thân? Vừa vặn nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu tay bên trong quyển trục, sau một hồi, hắn biểu tình có chút kinh ngạc. Hóa ra là như vậy, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, đi qua một phen nghiên cứu sau hắn phát hiện là này mai quyển trục bị phán định vì màu vàng nhạt phẩm chất, cũng không phải là yêu nốt ruồi, màu vàng nhạt là này mai quyển trục bản thân phẩm chất. Dĩ vãng thu hoạch được quyển trục đều là đánh dấu, kỹ năng quyển trục, mà lần này lại là phong ấn quyển trục, về phần yêu nốt ruồi chỉ là phong ấn tại quyển trục bên trong một loại năng lực. Tô Hiểu nếm thử dùng tay đem quyển trục trung tâm chỗ kia khỏa nốt ruồi đồ án chụp xuống đi, nhưng này loại thô bạo phương thức rõ ràng không làm được. Tô Hiểu tiếp tục thí nghiệm, dùng nước, dùng đao phá, tại thí nghiệm rất nhiều phương pháp về sau, Tô Hiểu tìm được này mai quyển trục sử dụng phương thức, đó chính là rót vào pháp lực giá trị mở ra. Rót vào đại khái hơn 200 điểm pháp lực giá trị về sau, phong ấn quyển trục bên trên hiện ra quang mang, là không mở ra phong ấn quyển trục, nếu như mở ra cuốn này trục nội bộ sở năng lực phong ấn. Yêu nốt ruồi, màu tím, đem tiêu tán, mở ra, phong ấn quyển trục bên trên kia khỏa nốt ruồi dần dần tiêu tán, này mai phong ấn quyển trục thuộc tính cũng xuất hiện thay đổi, phong ấn quyển trục không. Phẩm chất màu vàng nhạt, loại hình, phong ấn quyển trục. Nội bộ chưa năng lực phong ấn. Hiệu quả có thể phong ấn một loại năng lực, nên năng lực có thể tại tử vong trong vòng 10 phút thi thể bên trên đánh cắp, địch nhân cần mà sống vật. Anh linh chờ năng lượng sinh vật năng lực không thể đánh cắp, thi thể cần bảo trì 60% độ hoàn hảo trở lên. Nhắc nhở, phong ấn đẳng cấp cao nhất năng lực là màu tím đậm cấp bậc. Nhắc nhở, năng lực phong ấn cần tiêu hao pháp lực giá trị 800 điểm. Linh hồn kết tinh, trung, nhân 3, 1 vạn điểm nhạc viên tệ, cho điểm, 280 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cực kỳ chân quý phong ấn quyển trục đã mở ra. lần này tôi hiểu nhưng không nỡ ném này mai quyền trục, đây là một lần tự do cướp đoạt địch nhân kỹ năng cơ hội, trong đối chiến giết chết địch nhân, hắn liền có thể dùng này mai quyền trục tại địch nhân thi thể bên trên đánh cắp năng lực. Mặc dù hạn chế rất nhiều, hơn nữa tại học tập quyền trục bên trong phong ấn năng lực về sau, này mai quyền trục liền sẽ tổn hại, mất đi hiệu lực nhưng này không ảnh hưởng này mai quyền trục giá trị. Tô Hiểu trong lòng đè xuống quyết định, sau này tại tra xem vật phẩm tư liệu lúc nhất định phải cẩn thận xem xét, hắn suýt nữa bỏ lỡ này mai màu vàng nhạt phẩm chất quyền trục. Chuyện ngày hôm nay là cái giáo huấn, xem sự vật không thể chỉ xem biểu tượng. Tô Hiểu hài lòng thu hồi quyền trục, đánh cắp địch nhân kỹ năng lúc cần cẩn thận, dù sao đại giới không nhỏ. Đem quyền trục thu hồi về sau, nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu nhìn về phía Mato Sakura, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng tên này tiểu nữ hài trạng thái tinh thần biến hóa không nhỏ, mặc dù bây giờ không tính là thiên chân vô tà, nhưng so trước đó cái loại này con rối trạng thái chênh lệch rất nhiều, bố bố uông mị lực thuộc tính chỉ có thể nói là cường vô địch. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Mato Sakura rõ ràng có chút sợ hãi hướng bố bố uông bên người rụt rụt. Muốn uống sao, cho người uống, không muốn côn trùng. Mato Sakura lần nữa đưa lên sữa chua, lúc này nàng dưới chân đã có 3 cái sữa chua không bình. Không uống, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một bộ đặc thù tarot bài, này đồ vật là dùng tới kiểm tra tâm lý trạng thái, hắn từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian tâm lý học mặc dù cũng không phải là tính tinh thông. Đem mấy chương đặc thù tarot bài chia đều tại Mato Sakura người phía trước, mấy chương bài theo thứ tự là tử thần, phù thủy, mèo, ngựa, sô-cô-la, chọn một chương, Mato Sakura ngậm ống hút không chút do dự dùng ngón tay nhỏ tại mèo bên trên. Tô Hiểu thu hồi mấy chương tarot bài, rút lần nữa ra mấy chương, cứ như vậy, Mato Sakura lựa chọn 6 thứ về sau, Tô Hiểu đại khái đánh giá ra tâm lý đối phương trạng thái, về phần phải chăng chuẩn xác cũng không rõ ràng, dù sao hắn tâm lý học chỉ là cơ sở. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Mato Sakura là ở vào thương tích sau tinh thần khẩn trương tính chướng ngại, khôi phục sơ kỳ, nàng hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều yêu thích nghe hắn người mệnh lệnh, cũng chính là bản thân ý thức không cường. Xác định điểm ấy về sau, Tô Hiểu thu hồi tarot bài, Mato Sakura hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, chí ít sẽ không xuất hiện kháng cự một hàng tình huống, một khi Mato Kariya tử vong, Mato Sakura lập tức có thể thay thế đối phương, làm Tô Hiểu tiếp tục dừng lại tại cái này diễn sinh thế giới. Bất quá Mato Kariya sinh tồn lực cực mạnh, mặc dù trước đó ngực chịu Diamuit nhất thương, mới qua chừng 2 giờ, này ra hỏa thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Tại vứt bỏ kho hàng bên trong dừng lại mấy tiếng về sau, đêm đó 12 giờ chỉnh lúc Tô Hiểu mang theo bố bố Uông đi ra kho hàng, đằng sau đi theo Mato Kariya cùng Mato Sakura. Mấy người thẳng đến Fuyuki ngoại ô thành phố bên ngoài, cũng chính là Ryoto tự địa chỉ ban đầu. Dọc theo đường đi Tô Hiểu thực cẩn thận, sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở không trung, đối với chung quanh nửa cây số tiến hành trinh sát. Xác nhận không người theo dõi, cũng tại vùng ngoại ô chuyển vài vòng về sau, Tô Hiểu đến Ryoto tự địa chỉ ban đầu, lọt vào tầm mắt bên trong là một mảnh đất hoang, đây là hắn lần thứ 2 tới. Vừa tới này bên trong, Tô Hiểu trong áo trên một hồi phát nhiệt là kia trương quỷ sơn dương làn da. Lấy ra quỷ sơn dương làn da, này trương lớn cỡ bàn tay da dê trống rỗng phiêu khởi cũng bắt đầu tự động đốt cháy. Theo quỷ sơn dương làn da đốt cháy, không khí chung quanh cũng đốt cháy lên tới, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện đốt cháy cũng không phải là không khí, mà là tầng một kết giới. Không biết kết giới bị đốt cháy ra một cái động lớn lúc quỷ sơn dương làn da hóa thành tro tàn, cái kia đạo không biết kết giới bắt đầu chậm chạp khép lại. Tô Hiểu do dự một chút liền vọt vào không biết kết giới lỗ rách bên trong, phía sau bố bố Uông cũng đồng dạng xông tới, lấy bố bố Uông độ trung thành, đừng nói là một cái kết giới, coi như Tô Hiểu nhảy vào miệng núi lửa, nó cũng sẽ cùng nhau nhảy. Oanh, tai bên trong một hồi oanh minh, Tô Hiểu tựa hồ tiến vào một cái dị thứ nguyên không gian bên trong, vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn chính bản thân nơi một mảnh ngang eo sâu cỏ hoang trong đất nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa chùa miếu, đó chính là Ryoto tự cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào Ryoto tự ngoại vi cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào Ryoto tự ngoại vi cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào Ryoto tự ngoại vi. Ba đầu cảnh cáo lần lượt xuất hiện, này nhắc nhở là màu đỏ sậm tựa hồ là từ máu tươi sở phác họa cho người ta một loại không rõ cảm giác. Gocchuyenaudio.com. Bản chương xong, cách chương.